lão phu cùng ngươi cùng một chỗ. Hà Hành Đạo cân nhắc đều không biết cân nhắc. Ân, trực tiếp đánh nhịp, hắn hiện tại a là một bước cũng không dám rời đi Tô Dương. Tại Tô Dương tiến về Viêm Thần Tông trước đó, vạn nhất Tô Dương thay đổi chủ ý đây, gia nhập cái khác siêu phàm cấp thế lực đây, vẫn là bồi tiếp Tô Dương cùng một chỗ, không cho cái khác siêu phàm cấp thế lực tiếp tục lôi kéo Tô Dương cơ hội, mới là vương đạo. Thật vất vả bánh từ trên trời rớt xuống, cũng không thể lại chắp tay nhường cho người a. Được, Tô Dương biết Hà Hành Đạo lo lắng, có chút đắng cười, chính mình lúc nào như thế quý hiếm rồi. Đáp ứng cũng được, có Hà Hành Đạo cùng một chỗ, chẳng khác gì là siêu cấp áp trận. Đến thời điểm, Vân Châu Võ Đạo Đại học liền xem như muốn giúp Tô Văn, cũng không thể. Tô công tử, địa tinh bên trên, còn có người dám trở thành cừu nhân của ngươi. Chân Thương Tông Thái Thượng Trưởng Lão mở miệng, hơi kinh ngạc mà hỏi. Đúng nga, Tô công tử, ngươi chẳng lẽ nói đùa sao? Phiêu Miểu Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão cũng nhịn không được cười lên. Vừa vặn, chúng ta cũng không có chuyện, cũng không nóng nảy về tông môn, liền bồi ngươi cùng đi xem đi. Khiến người bất ngờ chính là, trừ Thập Phương Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão, cái khác như Thái Hồn Tông, Phiêu Miểu Tiên Tông, Chân Thương Tông, Thái Huyền Tông, Thái Thượng Vô Tình Tông, Vô Lượng Tông, Cổ Hải Tông, Bình Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão bọn người, tất cả đều muốn chủ động bồi Tô Dương đi một lần. Đi báo thù, ngoạn tào, vô địch. Chung quanh, Mộ Hoàng bọn người, còn có Tô Linh Lung bọn người, đều nhìn mắt trợn tròn. Đây là tại lấy lòng a? Đường đường thánh địa thập đại siêu phàm cấp thế lực bên trong 9 cái, đều đang lấy lòng Tô Dương. Một cái duy nhất không lấy lòng Tô Dương Thập Phương Thiên Tông. Vẫn là Tô Dương giết người ta rồi Thập Phương Thiên Tông thánh tử. Bực này thanh thế, vô địch. Vậy liền đa tạ chư vị tiền bối. Chính Tô Dương cũng có chút bất đắc dĩ, không cẩn thận danh tiếng có chút ra lớn. Một ngày sau, tin tức truyền ra, Tô Dương cùng Tô Văn chuyện cũ cũng bị từng cái lật ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa tinh, hơn vạn ức nguyên lực tu luyện giả đều đang giễu cợt Tô Văn, lang tâm cầu phế, lấy oán trả ơn, tầm nhìn hạn hẹp vân vân. Ngay cả Vân Châu Võ Đạo Đại học bên trong, 99% học sinh cũng đều trào phúng lên Tô Văn. Tô Văn quả thực thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Vân Châu Võ Đạo Đại học những cái kia cao tầng càng là nhận được tin tức về sau, khủng hoảng không thôi. Tô Dương hiện tại thanh thế quả thực là cử thế vô song. Thánh địa tùy tiện nhất cái nhị lưu, tam lưu thế lực đều có thể nghiền chết Vân Châu Võ Đạo Đại học mấy cái vừa đi vừa về. Huống chi là siêu phàm cấp thế lực. Huống chi, Tô Dương bởi vì hắn rung động đến cực điểm võ đạo thiên phú. Không chỉ là gia nhập Viêm Thần Tông, thậm chí, ngay cả Thái Hồn Tông, Phiêu Miểu Tiên Tông loại tông môn, cũng đều muốn lấy lòng Tô Dương. Hiện tại Tô Dương, đừng bảo là diệt Tô Văn, chính là muốn diệt địa tinh. Tựa hồ, nói một câu, cũng có thể làm đến. Hiện tại Tô Dương, chính là toàn bộ địa tinh hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Không chỉ là thế hệ tuổi trẻ, hắn đã thành thế, hắn quật khởi quá nhanh. 9 đại siêu phàm cấp thế lực Thái Thượng Trưởng Lão, đều muốn đi theo Tô Dương cùng một chỗ giáng lâm Vân Châu Võ Đạo Đại học. Cái này, đây rốt cuộc nên làm cái gì a? Ngoặc kép, Vân Châu Võ Đạo Đại học cao tầng khủng hoảng đến thậm chí muốn xuất hiện tâm ma. Hận không thể hiện tại liền giết Tô Văn, cống hiến cho Tô Dương, lấy lòng Tô Dương, có thể mấu chốt là không dám a, Tô Dương cùng Tô Văn cừu hận. Không đội trời chung, nói thật, hoàn toàn hiểu rõ Tô Dương cùng Tô Văn cùng Tô gia cừu hận. Tất cả mọi người cảm thấy, giết Tô Văn 10.000 lần, đều là hẳn là, có thể Vân Châu Võ Đạo Đại học dám vượt trở làm thay sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.